Miocin, chương 69, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dâu, gặp được anh thật vui quá, nếu anh không nhấc máy chắc có mụ phù thủy hốc cho em gặp anh. À, giọng dâu hục hạc, chắc sắp kiếm cớ dập máy, nó hy vọng như vậy. Em nghe nói có buổi dạ hội ở trường, anh, đã đi với ai chưa? Phép lịch sự tối thiểu là đặt tai nghe xuống, nhưng sau câu nói này thì nó cam chịu làm người bất lịch sự. À hát, chưa, giọng dâu thành thực lạ lùng. Vậy, em đi với anh được không? Tiny rụt rè, còn nó thì muốn nhảy ngay lên máy bay tính đâm cho con bé nhát dao giữa cổ. Nó cứ thế cầm điện thoại nhảy tưng tưng bày tỏ sự phản đối. Mặc cho người dưới nhà có nghe thấy gì hay không? À, dâu ấp úng. Nó nắm chặt điện thoại, mồ hôi ướt dịn tay. Được, hẳn là Tiny vừa trúng mánh lớn trong khi nó vừa mất đi 100 triệu. Có thể nhận thấy niềm hạnh phúc dâng tràn trong từng thớ thịt của con bé thông qua hơi thở gấp của nó. Thật chứ, anh sẽ đi với em. Cụm từ, đi với em, được kéo dài một cách có chủ ý. Giọng dâu mệt nhọc, vậy em đợi anh. Sau câu nói đó là hai tiếng cúp máy nặng nề. Một vì vui sướng, còn cái kia thì nó hốc bích vì lẽ gì. Nó vẫn đang lơ lửng trong cảm giác thất vọng. Tại sao, trời, mày không được hỏi lý do. Chính mày đã từ chối người ta trước cơ mà. Nó tự nhủ, tự an ủi rằng làm thế là đúng, và có ích, nhưng vẫn thấy mình ngu tệ. Thật à hát, chú tính đi với con mẹ nhớt thật sao? Mai cuống quýt hỏi, đừng gọi Tiny là con mẹ nhớt. Bình thầy ớn, Adan bồi một câu, rồi mân mê đống dạ phục trên giường dâu. Anh thấy không ổn chút nào, nhưng em không thể không tham dự mà hốc có đôi. Em là thủ khoa, và không có lựa chọn. Dâu đứng dậy, và bước ra cửa sổ trong im lặng. Mai nhìn Adan, cùng lúc bắt kịp ánh mắt thằng bé đang nhìn về mình. Không, có chứ, hai anh em nhìn nhau đầy ẩn ý rồi cười sằng sặc. Dầu quay lại với ánh mắt khó hiểu, rồi lại quay về với màu tối om trước mặt. Dì dầm, làm gì còn, trực thụ, anh có đi dự dạ hội hóa trang hốc. Bíp, thứ năm, tường thuật trực tiếp lễ hội sinh. Bíp, tuổi trẻ như một lễ hội. Bíp, á, nó hét dài để bày tỏ sự bực tức dồn ứ lại trong người. Không thể chịu được nữa. Nó với lấy áo khoác, quàng lên người rồi phóng vọt ra ngoài. Này, Mai vừa hé miệng quan tâm hộ Renny thì con bé biến mất tiêu. Ngoài trời lạnh lắm, Mai lơ ngơ với câu nói hốc ai hưởng ứng. Làm gì bây hát, Mai quay ra ngay tức thì với Adan. Lúc này vẫn đang tích cực vét nốt vài sợi mì cuối nồi. Thì phôn chưa sao, dùng hai tay vuốt mép y hệt mí bà nhai trầu. Adan phi qua chiếc ghế bành êm ái, và yên vị bên cạnh cái điện thoại. Anh hai à hát, ô xin nhà mình lỡ chân té từ tầng 3 xuống. Về ngay nhá, cục, vậy thôi à hát, Mai nhăn nhó, nó đủ thông minh để biết đây là một trò lừa. Sao lại hốc về, về chứ, Adan phản pháo với giọng tin tưởng. Em cá cả sinh mạng đấy, thì cứ coi chú đúng đi. Nhưng mà này, sao nữa, anh nghĩ chú mày ghét Ariel lắm cơ mà. Thì, Adan nhún vai, nhờ nó mà em có được Joan. Mà dù sao có một con ô xin còn hơn một con mẹ nhớt trong nhà đúng hốc. Chú nói phải cách chương.